Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 622, kiểm tra sức khỏe báo cáo. Long Phôi thị, đệ nhất bệnh viện nhân dân. Ba cái dung mạo không sai, dáng người uyển chuyển nữ y tá, đang tại đâu vào đấy thấp chỉnh lý lần này Long Hoài Nhất Trung kiểm tra sức khỏe báo cáo. Bên cạnh bận bịu còn bên cạnh trò chuyện ngay. Hôm qua ngày mệt chết a. Lần thứ nhất rút máu rút đến ta tay bị chuột rút. Một ngực lớn nữ y tá không ngừng chuyển động. Mình cái cổ, hoạt động một chút gân cốt. Nàng liền là hôm qua ngày cho Tần Phi rút máu cái kia nữ y tá. Tên là Đường Đường, người đây coi là tốt đi. Long Hoài Nhất Trung mới năm hơn 100 cái học sinh. Phải biết bên trên một nhóm Long Hoài Ngũ Trung có hơn 1.500 danh học sinh. Ta đằng sau đều không khác mấy ý thức mơ hồ. Tấp nập đâm sai châm. Ta cũng là a. Hôm qua ngày có cái mập mạp chết bầm. Tay cùng loại kia móng heo một cái dạng. Mạch máu là hoàn toàn không có. Ta cũng không biết đâm hắn mấy châm. Chết cười. Đường Đường. Ta nhưng nghe nói hôm qua ngày có cái học sinh bị ngươi quấn lại phun máu. Phun đầy đất đều là. Dạ chết người a. Chuyện ra sao a? Một vị khác tiểu muội muội rất ngạc nhiên hỏi. Nói lên cái này liền tức chết. Hại ta chén chủ nhiệm phê bình. Người học sinh này căn bản không phải người. Huyết dịch cùng giếng phun đồng dạng. Một đâm đi vào là cùng. Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy như thế bành trướng huyết mạch. Lợi hại như vậy. Vậy người này thân thể thật tuyệt. Khẳng định rất bền bỉ. Chủ yếu là có đẹp trai hay không a? Đẹp trai chấm dứt các ngươi thí sự a. Hắn mới là lớp 12. 18 tuổi. Ta cũng mới 19 a. Ta mới 18 được không? Mau mau, ngươi Chu bác sĩ không thơm sao? Ngươi cũng không nên cùng ta tranh. Ta vẫn còn độc thân đâu. Ta cùng hắn sớm chia tay. Ta vụng trộm nói cho các ngươi biết. Chu bác sĩ mặc dù thoạt nhìn là cái mãnh nam, kỳ thật rất hư. Một đêm hai lần đều không được. Với lại thời gian rất ngắn. Không phải đâu. Hắn không phải bí nước tiểu hệ thống chuyên gia à? Như vậy kém cỏi, có thể chữa không từ y thôi. Với lại hắn vốn là nhỏ, còn tốt hắn vậy ta. Ta không để ý tới hắn ha ha. Cạn bã nam, hắn vậy vậy qua ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này y tá quần thể. Xác thực rất trẻ trung hóa. Dù sao cơ hồ đều là tốt nghiệp trung học liền muốn đi học hộ lý. Với lại quý phòng, loạn là thật loạn. Bất kỳ một thầy thuốc nào, chỉ cần không phải dáng dấp đặc biệt xấu loại kia. Cơ bản tùy tiện làm. Khụ khụ khụ khụ. Đột nhiên một người trung niên nam nhân rất nặng nề đi đến. Lô viện trưởng. Lô viện trưởng tốt. Lô viện trưởng sao lại tới đây? Mấy vị tiểu hộ sĩ lập tức ngậm miệng, ngoan đến cùng con mèo nhỏ đồng dạng. Trở lại mình làm việc cương vị. Ân, lần này Long Hoài Nhất Trung thi đại học kiểm tra sức khỏe báo cáo làm cho thế nào? Lô viện trưởng nhàn nhạt mở miệng. Viện trưởng, nhanh làm xong, còn có khoảng 1/3, gọi là mau mau là y tá trưởng, cho nên nàng ra đến nói chuyện. Ân, các ngươi phải nghiêm túc một điểm, dù sao lần này là liên quan tới học sinh thi đại học. Không cần tính sai làm lan lộn làm không thấy, biết không, viện trưởng một bộ quan tâm làm việc biểu lộ, để cho người ta không nghĩ ra, mỗi năm nhiều như vậy trường học thi đại học. Viện trưởng lúc nào quan tâm cái này chuyện nhỏ. Không hiểu thấu. Biết. Viện trưởng yên tâm đi. Y tá trưởng lớn tiếng trả lời. Lúc này không biểu hiện lúc nào biểu hiện. Cái kia. Mau mau đúng không? Giúp ta tra một chút một cái tên là Tần Phi học sinh. Xem hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo làm xong sao. Lô viện trưởng đột nhiên nói ra câu nói này. Để ba cái tiểu y tá đều có chút chấn kinh. Nhưng là cũng không dám phản bác. Tâm lý cho rằng cái này Tần Phi là viện trưởng cái nào đó thân thích. Đoán chừng là trên thân thể có vấn đề. Cần làm ra một ít điều chỉnh. Cái này thi đại học có chút học sinh xác thực có một ít ảnh hưởng thi đại học bệnh vặt. Rất nhiều người đều biết xài tiền cho bệnh viện. Làm một phần báo cáo giả. Dạng này mới có thể thuận lợi thi đại học. Cái này quá quen thuộc. Mau mau tìm tòi một hồi. lập tức liền đóng dấu một phần Tần Phi kiểm tra sức khỏe báo cáo giao cho Lô viện trưởng. Lô viện trưởng tùy tiện mở ra. Tần Phi huyết dịch hàng mẫu hẳn là còn sót lại đi. Đem nó tìm ra, bịt kín tốt, một hồi đưa đến phòng làm việc của ta. Tốt, viện trưởng, bảo vệ giải đáp. Ân, chuyện này các ngươi liền xem như chưa từng xảy ra. Biết a, Lô viện trưởng run rẩy cầm Tần Phi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Chậm rãi đi ra ngoài. Trong lòng của hắn vậy tại buồn bực. Người này, vậy không có chỗ đặc biệt gì a? Tại sao có thể có cấp bậc cao như vậy người muốn hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo đâu? Muốn không minh bạch, đây chính là quan lớn quan viên. Hù chết, thứ sáu giữa trưa tan học. Tần Phi không có lập tức đi ăn cơm. Bởi vì Trương Di Tiểu bằng hữu hỏi mình một cái toán học vấn đề. Ngồi cùng bàn một trận, uống nàng nhiều như vậy sữa. Cho nàng phục vụ một cái cũng là phải. Đạo này đề. Ngươi kỳ thật có thể đem nó tưởng tượng thành một cái to lớn hình tam giác. Lại dùng câu cái mông định lý cầu ra một cái bên cạnh dài. Chấm ngoặc kép, cái gì cái mông định lý? Trương Di choáng váng, định lý Pythagore, không cần để ý những chi tiết này a, Tần Phi xấu hổ giải thích. Tiếp tục nói, dùng định lý Pythagore cầu ra một hình tam giác bên cạnh dài. Sau đó lại dùng bình di thêm xoay tròn. Lợi dụng hình tam giác hàm số quan hệ đạt được cái khác hai bên chiều dài. Từ đó cầu ra bên trong tiểu tam giác chu vi. Tần Phi làm đề toán là vĩnh viễn thần. Đầu óc liền cùng con quay đồng dạng. Xoay chuyển thật nhanh. Vô luận cái gì đề hình. Một chút liền có thể nghĩ đến mạch suy nghĩ. Đúng nga. Tần Phi ngươi quá thông minh. Vì cái gì ta liền nghĩ không ra a? Ta thật là đần chết a, Trương Di cuồng đập đầu mình hạt dưa. Chu môi biểu thị ảo não. Ngươi đã rất lợi hại. Từ từ sẽ đến a, thượng đế là công bằng. Đã cho ngươi lớn như vậy táo. Liền không thể cho ngươi một cái hệ thống. Bằng không những người khác thế nào sống. Tần Phi, ta muốn hàn huyên với ngươi một cái. Ta chờ ngươi ở ngoài. Lưu Hải Lộ uyển chuyển thanh lệ thanh âm tại Tần Phi vang lên bên tai. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại. Bước nhanh ra ngoài. Tần Phi ngây ra một lúc. Nhíu mày một cái. Giọng điệu này. Không thích hợp. Tần Phi ngẩng đầu nhìn một chút Trương Di. Muốn nói lại thôi. Ngươi mau đi đi. Chính ta suy nghĩ một chút. Trương Di rất tự nhiên nói ra. Hoàn toàn không ngại bộ dáng. Cô nàng này đúng là người tốt. Vĩnh viễn không tranh không đoạt. Không ăn giấm. Kỳ thật nàng ăn. Nhưng là nàng không cho khác đâu nhìn ra mà thôi. Tốt, vậy chính ngươi xem trước một chút đi. Nếu như còn không minh bạch, ta buổi chiều trở về cho ngươi thêm giảng giải a. Tần Phi đối Trương Di nở nụ cười. Biểu thị áy náy, liền cõng lên túi sách sải bước đi ra ngoài. Trương Di mím môi, thở dài một hơi, ánh mắt nhìn xem Tần Phi bóng lưng. Tâm tình phức tạp, Tần Phi sau khi đi ra ngoài. Liền thấy cái này Lưu Hải Lộ u oán đứng tại cửa ra vào. Nàng nhìn thấy Tần Phi tới về sau. Vậy không dừng lại. Trực tiếp đi về phía trước. Ta đi. Cái này náo loại nào a? Uy, Lưu đại tiểu thư. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Tần Phi bước nhanh đi theo. Trước đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói. Hiện tại đói bụng. Không muốn nói nữa. Lưu Hải Lộ trợn nhìn Tần Phi một chút. Vậy mặc kệ Tần Phi, bản khởi một chương tinh khiết tú lệ mặt, ngạch, vậy ngươi có chuyện gì? Buổi chiều rồi nói sau, Tần Phi không cùng nàng ăn cơm dự định, cùng với nàng ăn cơm, luôn có một loại cảm giác đè nén cảm giác, sau khi nói xong liền đi trở về. Tốt, xem ra ngươi vậy không quan tâm tạo ảnh, quên đi, Lưu Hải Lộ để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại, ngạch, tào ban. Tần Phi chỉ có thể kiên trì đi theo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.